khó vượt qua hoài cố. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa dạng cảm xúc căng thẳng và lo âu dâng trào khiến tâm lý của thời tuế vốn không tốt. Áp lực cả buổi tối cuối cùng cũng đứt dây trong khoảnh khắc này. Trước mắt thời tuế tối sầm, mũi nhăn lại một chút, không kìm được hàng mi run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Yến Thính Lễ khựng lại một chút. Kẹt, anh bật đèn, ánh mắt tập trung vào cô, môi mím chặt, rõ ràng đang cố kiềm chế. Tủi thân gì chứ, anh mắng em à, đôi khi nước mắt chỉ là sự bùng nổ nhất thời. Không phải ý định của thời tuế, lúc này cô vẫn có thể tự kiểm soát được bản thân. Nhưng qua tầm nhìn mờ mịt bởi nước mắt, thời tuế dường như cảm nhận được luồng khí kinh khủng trên người Yến Thính Lễ giảm bớt. Tiếng khóc nhỏ dần, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô chớp mắt mạnh một cái, nước mắt rơi nhiều hơn. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, khóc với Yến Thính Lễ hiệu quả có lúc được, có lúc không, hy vọng lần này sẽ hiệu quả. Cô thầm nghĩ, Yến Thính Lễ nhìn hàng mi khẽ rung của cô, cùng với đôi mắt lén lút xoay chuyển, không thấy anh có phản ứng gì. Thời tuế bắt đầu không giữ được nữa, bèn lén liếc lên. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng hơn của anh, khóe môi khẽ nhếch vẻ chế giễu. Chưa no à, khóc to lên chút đi. Thời tuế ngẩn ra, tiếng nức nở dừng lại, nghẹn ngào tại chỗ. Yến Thính Lễ dường như không còn vội vàng đòi một câu trả lời. Thong thả rút nút chai rượu đỏ, nghiêng người rót nửa ly, yết hầu lăn lăn, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Vì em cứ cố ý lãng phí cơ hội nói thật. Anh đặt ly rượu xuống không nặng không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua. Thì anh đành tốn chút công, tự mình đi điều tra. Khi anh tìm ra được thì sẽ không nghe em giải thích câu nào nữa. Thời tuế không giữ được bình tĩnh, chạy hai bước đến cạnh bàn rồi nắm lấy tay áo anh. Cô nói nhanh, anh ấy là hàng xóm cũ của em. Nhiều năm không gặp, hôm nay là lần đầu gặp lại. Em cũng không ngờ bạn cùng phòng của Cao Lâm Hàn lại là anh ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Yến Thính Lễ không có phản ứng đặc biệt, cúi mắt nhìn cô, chỉ là hàng xóm, thấy anh phản ứng bình thường. Thời tuế thầm thở phào, vội gật đầu, biết rồi. Yến Thính Lễ đặt ly rượu dưới môi cô, đầu tiên làm ấm giọng đã. Thời tuế do dự một chút, vẫn mở môi, ngậm lấy mép ly, rượu mùi đậm đặc đến mức áp đảo, vừa vào miệng đã lấp đầy, vị rượu lan thẳng lên não làm đầu lưỡi tê rát. Thời tuế không uống được nhiều, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Yến Thính Lễ lơ đãng nhìn, đột nhiên tay nâng lên, một ngụm lớn bị anh ép vào. Thời tuế nhíu mày, kháng cự đẩy ly rượu ra. Giây tiếp theo Yến Thính Lễ bóp cổ cô, cả người cúi xuống áp sát, lưỡi anh đảo trong miệng cô, nước bọt hòa lẫn rượu, chảy loạn xạ xuống. Thời tuế chịu không nổi, né tránh không kịp nên chỉ có thể đẩy anh ra. Yến Thính Lễ bất động. Cũng đến lúc này, thời tuế mới nhìn rõ bóng tối sâu thẳm trong mắt anh. Nặng nề hơn vừa nãy, bốn mắt nhìn nhau, anh mới lùi ra một chút, dán môi hỏi, em từng uống rượu ở nhà hàng xóm sao? Chủ đề nhảy quá nhanh, lòng thời tuế giật thót một cái, ký ức bất chợt nhảy đến tối nay. Câu nói vô tình của Phương Hoành Cảnh, cô uống không tốt. Cô từng say ở nhà Phương Hoành Cảnh vì tưởng rượu trái cây là nước trái cây nên say suốt một đêm. Yến Thính Lễ bóp cằm cô, vừa LM vừa dùng giọng trầm hỏi, cũng uống kiểu này sao? Hừ, thật nực cười. Thời tuế nhịn rồi nói, không, chỉ là em uống nhầm rượu trái cây, không cẩn thận uống nhiều. Yến Thính Lễ, ồ, anh lại truyền một ngụm rượu sang. Lưỡi quấn lấy cô, đầu lưỡi thời tuế ngập trong vị rượu, vừa đắng vừa tê, bị hôn đến choáng váng. Đột nhiên cô nghe anh hỏi, ở nhà Phương Hoành Cảnh bao lâu? Rượu quá nồng khiến anh khó khăn rời đi. Thời Tuế thở hổn hển, không suy nghĩ đáp, không lâu lắm, vừa nói ra, Thời Tuế mới nhận ra sai, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lại nói sai rồi, vừa nãy cô còn khẳng định với anh, chỉ là hàng xóm. Thời Tuế nín thở, cố xoay chuyển, nói sai rồi, không ở. Yến Thính Lễ bật ra tiếng cười nhẹ từ cổ họng, thở dài, em chắc muốn tiếp tục nói dối trước mặt anh sao? Tay anh luồn qua áo len, khác với giọng điệu dịu dàng, ngón tay anh cử động mạnh, lạnh lẽo, không chút thương tiếc đâm vào, áo len trước ngực phập phồng. Thời Tuế cắn môi, kìm nén tiếng rên, cô tỏ vẻ chống cự đến cùng, tin hay không tùy anh. Sự kiên nhẫn của Yến Thính Lễ dường như đến giới hạn. Anh tặc lưỡi rồi một tay bế cô lên, bước lớn vào phòng tắm. Đêm đó, Thời Tuế một lần nữa chứng minh một kết luận, không có may mắn nào cả. Chỉ cần Yến Thính Lễ muốn biết thì anh nhất định phải biết. Mọi thủ đoạn và giấu giếm đều vô ích, những gì cô không nói, anh sẽ dùng mọi cách moi ra. Áo quần rơi đầy sàn, vừa ép uống vừa tắm, ý chí mạnh mẽ của Thời Tuế cũng bị nghiền nát. Trước đây gọi cậu ta là gì? Phương Hoành Cảnh, cô khóc nức nở. Ừ, anh trầm giọng, tưởng bị phát hiện nói dối. Thời Tuế thần trí mơ hồ, lộn xộn nói, anh Hoành Cảnh, em gọi anh ấy là anh Hoành Cảnh. Yến Thính Lễ không nói, trả lời cô là những cú thúc không ngừng, cố chen vào lối hẹp. Yến Thính Lễ xoay cằm cô, đôi mắt đen không chút ánh sáng, lúc này còn nhếch môi, không giận mà cười, tay ấn đầu cô, buộc cô nhìn rõ ràng, rồi thì thầm bên tai từng chữ. Đáng tiếc, anh Hoành Cảnh không ở đây, bây giờ là anh Thính Lễ đang nuôi em no. Thời Tuế nghe mà cả người xấu hổ đỏ ửng, suýt cắn rách môi dưới. Đừng, cô bật ra tiếng. Đừng nói thế, Yến Thính Lễ như cưng chiều ngậm vành tai cô. Vậy anh đổi cách nói. Tay đột nhiên ấn lên bụng cô. Chỗ này, toàn là hình dạng của anh Thính Lễ rồi. Thế nào, Thời Tuế nghe không nổi. Đành nhắm mắt lại, chai rượu đỏ không bị lãng phí. Khi hỏi đến mọi chi tiết cô ở nhờ nhà Phương Hoành Cảnh, anh ngậm rượu truyền vào miệng cô. Ý thức còn sót lại khiến cô cắn chặt răng, ậm ừ qua loa, miệng chặt thế, tay anh trượt xuống, vậy anh thử chỗ khác. Bộp, một tiếng, nút chai rượu mở ra, anh lơ đãng cúi mắt, đuôi mắt ngập đẫm đê, úp vọ, ân ngân tối, tiếng nước chảy róc rách, chất lỏng lạnh lẽo tràn đầy trong cô. Thời Tuế không dám tin những gì đang xảy ra. Đó là chai rượu đỏ còn trên bàn tối nay. Cảm giác vừa xấu hổ vừa tê dại khó chịu khiến cô tức giận cào tay anh. Yến Thính Lễ một tay giữ cô, không cho động. Khi anh cúi đầu, yết hầu lan nuốt, cảm giác lạnh nóng xen kẽ ập đến khiến Thời Tuế rên lên. Khoảnh khắc đó, đầu cô nổ tung thành pháo hoa trắng xóa. Ý thức cơ bản không còn thì làm sao đấu trí với anh được. Một chai rượu, anh cứ thế ép uống, nhấm nháp đến đáy, vừa uống vừa hỏi, nếu cô giả ngốc không nói thì anh còn cố ý truyền rượu vào miệng cô. Bẩn, dính, hỗn loạn, như thể trong ngoài đều bị Yến Thính Lễ thấm đẫm. Cô khóc, anh ngờ, em mở đi nước mắt khóe mắt, nghi hoặc hỏi, em cũng khóc trước mặt anh Hoành Cảnh vậy sao? Cô mắng anh. Anh ấn ngón tay lên môi cô, cũng mắng anh Hoành Cảnh vậy sao? Thời Tuế định cắn anh, em không mắng anh ấy. Yến Thính Lễ nheo mắt, cười khẽ, vậy cũng không được mắng anh. Thời Tuế sớm chịu không nổi, anh đáng bị mắng. Yến Thính Lễ mặt không biểu cảm, khẽ nói, mắng thêm một câu nữa thì anh không ngại dùng thứ khác chặn miệng em. Vừa nói, ngón tay thử chạm vào cổ họng cô, giọng như khó xử, chỉ sợ sâu thế này, sẽ làm Tuế Tuế căng quá, nhận ra anh đang nói gì, định làm gì khiến Thời Tuế lập tức ngậm chặt miệng, im lặng như gà mổ thóc. cô chưa bao giờ dám đánh giá cao giới hạn của anh. Cứ thế mơ mơ màng màng, anh hỏi một câu, cô đáp một câu, hễ cô nói dối thì anh lại tăng thêm sức. Yến Thính Lễ giọng điệu lơ đãng, đến cuối cùng Thời Tuế thực sự không còn sức để nghĩ cách biện minh. Anh hỏi gì, cô nói nấy, bề ngoài như trò chuyện bình thường. Hỏi đến mức Thời Tuế gần như buồn ngủ, nhưng khi kết nối mọi thứ lại, nó khiến cô toát mồ hôi lạnh. Ngay cả chiếc đồng hồ từng tặng nhiều năm trước cũng không thoát khỏi sự tra hỏi. Tối nay Phương Hoành Cảnh mời cơm. Chắc vậy, Thời Tuế giọng mũi, cô thấy anh đi thanh toán. Không biết có về đòi lại Cao Lâm Hàn không? Vậy là đã giúp cậu ta việc gì? Câu hỏi của anh nhảy quá nhanh. Thời Tuế không kịp nghĩ. Đồng hồ, Tiết Tĩnh giúp tìm lại đồng hồ của anh ấy. Yến Thính Lễ tỏ vẻ tò mò. Hiệu gì? Anh có sở thích siêu tầm đồng hồ. Với anh, chỉ có những chiếc hiếm và đắt tiền mới đáng để siêu tầm. Đáng để tìm lại, không cùng một thế giới. Thời Tuế đáp qua loa. Chỉ là một hãng nhỏ. Lời vừa dứt, Yến Thính Lễ đột nhiên cười một tiếng. Thong dong ném chiếc đồng hồ trên đầu giường xuống bên cạnh cô. Cái của anh thì sao? Hiệu gì? Nhận ra không? Thời Tuế im lặng. Patek Philippe mà cũng không nhận ra. Anh lạnh lùng nhìn từ trên xuống. Vậy mà em lại nhận ra hãng nhỏ. Lại vô tình rơi vào bẫy anh răng. Thời Tuế cảm nhận nguy hiểm. Khẽ co người. Cơ thể theo bản năng lùi lại. Để anh đoán xem. Ngón tay anh nắm lấy bắp chân cô, không hề nương tay, da thịt trắng ngần hằn dấu đỏ, muốn chạy cũng không được. Đồng hồ là em tặng. Khoảnh khắc này, hơi thở Thời Tuế gần như ngừng lại, chỉ vài câu mà anh đã khôi phục toàn bộ sự thật. Khiến cô đến giờ mới nhận ra, mồ hôi lạnh sau lưng Thời Tuế khô rồi lại túa ra. Hoàn toàn không dám nói, cô ngẩn ngơ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng chiêu cuối mở to mắt, đáng thương nhìn anh, nhưng Yến Thính Lễ không hỏi thêm. Cúi mắt, hàng mi đen rợp bóng, không thấy rõ biểu cảm, tim Thời Tuế đập thình thịch, tay siết chặt ga giường. Quá trình chờ bị xử lý quá dài, nghĩ rằng đằng nào cũng chết. Ngay khi cô định thú nhận thì Yến Thính Lễ đột nhiên nói. Còn anh thì sao? Em từng tặng anh món quà gì? Câu này khiến Thời Tuế câm nín. Chớp mắt, não bộ nhanh chóng lục lọi. Cuối cùng hiện lên hai chữ lớn. Song, đời, cô thực sự chưa từng tặng Yến Thính Lễ gì cả. Ngay cả sinh nhật anh thì cũng là bố mẹ cô hỏi trước ngày sinh. Mua quà sẵn để cô chuyển giao. Đại diện cho tấm lòng cả gia đình. Dù sao quà tặng Yến Thính Lễ không thể rẻ. Đó là nỗ lực lớn nhất của gia đình cô. Còn với bản thân Thời Tuế, cô không nghĩ ra Yến Thính Lễ còn thiếu gì. Những thứ cô có thể tặng thì với anh, có lẽ chỉ là đồ rẻ tiền không đáng để mắt. Bình thường không nghĩ, đột nhiên bị Yến Thính Lễ nhắc, Thời Tuế chợt thấy áy náy. Suy cho cùng thì anh chưa bao giờ keo kiệt với cô về thức ăn, quần áo và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nói cách khác, anh luôn đối xử với cô rất tốt. Thời Tuế lúng túng nhìn biểu cảm của Yến Thính Lễ. Không biết do cô uống nhiều rượu sinh ảo giác, hay đột nhiên lòng thương người trỗi dậy, cô lại thấy anh trông như đang buồn. Biểu cảm Thời Tuế lập tức trở nên hoảng loạn, thử ghé mặt lại gần. Vậy, anh muốn gì không? Đồng tử đen của Yến Thính Lễ dừng trên mặt cô. Thời Tuế bị nhìn đến khẽ tránh ánh mắt. Cũng vào khoảnh khắc này, anh giữ sau đầu cô, nụ hôn mãnh liệt ập đến. Nói, giọng anh mơ hồ, chìm trong nụ hôn, em muốn hẹn hò với anh. Thời Tuế ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, nhưng sự kiên nhẫn của Yến Thính Lễ không đủ để chờ dù chỉ một giây. Nói cho anh nghe, Thời Tuế bị thúc giục đến hoảng. Miệng không kiểm soát đáp, em muốn hẹn hò với anh. Với ai? Anh hỏi. Với Yến Thính Lễ. Cùng với tiếng chuông nửa đêm vang lên từ thành phố xa xôi. Thứ hai đến, cũng là thời hạn một tuần cô đã hứa. Anh lại tiến vào cô, cùng với giọng nói trầm thấp rõ ràng. Tuế Tuế, nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta. Yêu anh nhiều hơn. Câu sau chìm trong tiếng TH. Ở rố, xe dần vang lên. Cô nghe thấy giọng của chính mình. Khoảnh khắc ấy, thời Tuế không rõ mình đáp câu này với tâm trạng thế nào. Phản ứng lại thì Yến Thính Lễ đã yên tĩnh, vùi đầu vào hõm cổ cô. Một đêm đấu trí đấu dũng, cô bị anh hành đến kiệt sức. Nhưng cơn sóng dữ dội ấy lại kết thúc trong cơn mưa dầm dịu dàng. Dỗ anh vui, có lúc khó như lên trời, có lúc lại dễ dàng, luôn khiến cô không nắm bắt được. Đêm hỗn loạn qua đi, khi thời Tuế tỉnh lại thì ánh sáng buổi sáng đã xuyên qua rèm, lấp ló trên bệ cửa sổ phòng. Cả phòng ngủ tràn ngập một mùi đậm đặc, dính nhớp, không biết miêu tả thế nào. Cả người nặng nề, đặc biệt là đầu. Thời Tuế chống tay, phản ứng chậm chạp một lúc, thần trí mới trở lại. Giây tiếp theo, cô bật dậy khỏi giường, đứng lên xem điện thoại. 7:28 hôm nay có tiết sáng sớm. Thời Tuế hất chăn nhảy xuống giường, động tác hơi mạnh. Yến Thinh Lễ đang ôm cô từ phía sau bị đánh thức, vùi đầu vào gối, nhíu mày. Tính khí anh dậy sớm rất tệ, lại kén chọn, độ khoan dung với người khác cực thấp. Có lần người giúp việc mới ở nhà họ Yến lên tầng 3 dùng máy hút bụi dọn dẹp trong giờ anh quy định không được làm ồn. Ngay hôm đó bị anh đuổi việc, nhưng thời Tuế không rảnh chiều anh, vội vàng thay đồ rửa mặt. Yến Thính Lễ tặc lưỡi, lật người, dùng tay che tay lại, cuối cùng không nói gì. Thời Tuế thấy anh như một con mèo lớn, không vui thì không thương tiếc cào người. Vui rồi, giờ xem như là lúc vui. Vươn vai một cái là xong chuyện, mọi thứ xong xuôi. Trước giây cuối đóng cửa phòng, thời Tuế vẫn dùng chút lương tâm cuối cùng mà gõ cửa nhắc anh. Cô nhớ hôm nay Yến Thính Lễ cũng có tiết sáng. Không đi, anh chỉ để lại một cái ót. Quen với sự tùy hứng của anh, thời Tuế quay người rời đi, hối hả về trường. Tiếp theo là mấy tiết học lớn. Đến trưa thời Tuế mới rảnh, thấy tin nhắn tối qua Cao Lâm Hàn gửi, bảo cô về ký túc thì báo an toàn. Thời Tuế đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc. Cao Lâm Hàn, cậu bận rộn ghê, giờ mới trả lời. Thời Tuế, xin lỗi tối qua hơi mệt, về là ngủ. Cao Lâm Hàn, đùa thôi. Cao Lâm Hàn, à, Phương Hoành Cảnh nói hôm qua chưa kịp xin liên lạc của cậu, bảo tôi gửi danh thiếp cậu qua, tôi báo cậu một tiếng nhé. Hầu như nghe đến cái tên Phương Hoành Cảnh, ngón tay thời Tuế không kiểm soát co lại, ký ức hỗn loạn không muốn nhớ tối qua ùa về. Moshi Moshi, sao lại biến mất nữa rồi? Tin nhắn của Cao Lâm Hàn hiện lên. Thời Tuế bình tĩnh lại lâu mới gõ màn hình. Được, gửi đi, danh bạ có thêm một chấm đỏ, là yêu cầu kết bạn của Phương Hoành Cảnh. Thời Tuế ngay lập tức đổi ghi chú thành số tổng đài nhà mạng của trường lẫn vào đám thương gia. Không một chút nào nổi bật, Phương Hoành Cảnh cũng không phải người thích trò chuyện nhiều. Chỉ đơn giản hàn huyên vài câu rồi nói lần sau gặp sẽ tiếp tục. Kết thúc cuộc trò chuyện. Nói chuyện xong, thời Tuế lập tức xóa lịch sử trò chuyện. Đang định tắt điện thoại nghỉ trưa, Cao Lâm Hàn gửi, à, suýt quên kéo cậu vào nhóm. Thời Tuế, nhóm gì? Cao Lâm Hàn, nhóm cựu học sinh ở lại Bắc Kinh học. Thời Tuế đáp một chữ, được, sau đó cô nói phải đi ngủ. Tắt khung chat, đến khi tỉnh dậy, thời Tuế thấy tin nhắn nhảy lên, mới phát hiện mình đã bị kéo vào nhóm. Nhưng đối tượng thảo luận không phải cô, mà là cô thấy Yến Thính Lễ vào nhóm sau. Tiếp đó là màn hình đầy lời chào hỏi và chào mừng. Anh đáp lại vài câu, khách sáo xa cách bề ngoài, nhưng không ngăn được người khác không thấy, vẫn lao tới nịnh nọt. Thời Tuế lướt qua rồi tắt điện thoại rời khỏi. Còn chút thời gian trước buổi học chiều, cô lại vùi đầu vào chăn. Yến thính lễ, yến thính lễ, yến thính lễ. Ba chữ này, thời gian gần đây, như một lời nguyền, lúc nào cũng vây quanh cô. Rốt cuộc từ khi nào, anh đã xâm nhập vào cuộc sống của cô một cách toàn diện thế này? Thời Tuế nhắm mắt, đầy trong đầu là đêm đen vô tận tối qua. Câu nói của anh như thì thầm như mộng mị. Yêu anh nhiều hơn, Thời Tuế như rơi vào đầm lầy nặng nề. Cảm xúc ngàn vạn sợi quấn lấy cô. Mỗi bước trước mắt đều bị anh đẩy đi. Không thấy rõ, không hiểu thấu. Như thể bước tiếp theo là vực thẳm không đáy. Thời Tuế không thể chắc chắn điều gì. Chỉ biết có một ngày, cô nhất định không thể thực hiện lời hứa này. Ngày đó đến thật thì liệu anh sẽ hận cô không? Cách chương.